đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 39, Diệp Thiên Tâm kế hoạch. Có một cái rất kỳ quái hiện tượng. Tu hành giả mặc dù nắm giữ so với người bình thường càng dài thọ mệnh. Nhưng ở trước khi chết mấy chục năm hoặc là trăm năm thời gian bên trong. Tu vi là trình hạ xuống xu thế. Từ thối thể bắt đầu. Thân thể chính là tu hành giả cất bước mấu chốt. Đến thông huyền, đến ngưng thức, đến phạn hải mở bát mạch. Không một bất hòa thân thể có quan hệ. Một ngày thân thể lão đi, kinh mạch, đan điền, khí hải đều sẽ khuyết thiếu sức sống. Mất đi tiếp tục mở rộng tiềm lực. Tu vi cũng liền tại khó tiến thêm. Lúc này, kinh nghiệm chiến đấu, lịch duyệt, mưu kế, ngoại lực đều là bảo trì thực lực mấu chốt. Vấn đề là cơ thiên đạo cái này lão. Vì cái gì so trước kia mạnh hơn? Diệp Thiên Tâm thế nào cũng muốn không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Vì cái gì? Nàng ngẩng đầu, lấy dũng khí, ánh mắt kiên định nhìn xem ung dung không vội Lục Châu. Ta thừa nhận ta thất sách. Có thể, người bắt ta, người cũng không thể tốt qua. Vượt qua sông núi, vượt qua rừng cây, nói đủ rồi. À, Lục Châu dứt khoát triệt tiêu một bộ phận cương phong chỉ ngăn tại tự thân phía trước. Hô, cuồng phong thổi Diệp Thiên Tâm, liền con mắt đều không mở ra được. Như dao cảm giác, thống khổ khó chịu. Cùng lúc đó, nào đó rừng cây xó xỉnh bên trong. Lão bát chư hồng cộng một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Không ngừng mà lau mặt đổ mồ hôi. Đứng tại trước mặt hắn. Là một vị cẩm y nam tử. Ánh mắt lăng lệ. Cầm trong tay lông vũ. Thất sư huynh. Còn tốt ngươi tới được kịp thời. Không phải vậy. Ta cũng thành pháo hôi rồi. Lão bát lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vị này nhìn ngọc thụ lâm phong nam tử. Chính là cơ thiên đạo thất đồ đệ Tư Vô Nhai. Lão bát. Ngày thường bên trong ngươi luôn luôn nghe theo đề nghị của ta. Thế nào đột nhiên cùng lục sư tỷ cùng một ruột. Tư Vô Nhai lắc đầu nói. Ai, lão bát thở dài một tiếng. Nói ra, khoảng thời gian này, ta luôn làm ác mộng. Mơ tới sư phụ đánh ta. Ta sợ hãi a, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ. Muốn không, ta mãnh hổ cương nhập vào ngươi ngọa long ám võng đi. Chấm ngoặc kép, lão bát vỗ xuống đùi. Tư Vô Nhai không nhìn hắn, mà là đong đưa lông vũ nói ra. Người vẫn là thôi đi, trông coi người tiểu sơn trại. Đừng a, người cũng không phải không thấy được sư phụ pháp thân. Lục sư tỷ nhất định lại bán đứng ta. Đến thời điểm, ta liền xong. Lão bát một mặt giọng nghẹn ngào. Diệp Thiên Tâm tự cho là dựa vào đám này thần đình cảnh cường giả có thể lấy ra sư phụ lão nhân. Ra ông ta át chủ bài. Quả thực là si tâm vọng tưởng, cũng không nghĩ một chút, sư phụ nếu thật không có chút thực lực, hội đến phiên nàng xuất thủ. Thiên hạ chi đại, nhìn chằm chằm Kim Đình Sơn, đâu chỉ một mình nàng. Thất sư huynh, sư phụ giết 15 tên thần đình cảnh, dùng mấy chiêu, có thể có thấy rõ ràng. Lão bát nuốt một ngụm nước bọt, tò mò nói, không biết, liền ngươi cũng không biết. Nói nhảm. Ngươi đường đường tà vương không phải cũng không biết. Nói thật, tòa kia cửu diệp pháp thân sừng sững lâm ở giữa. Ai có dũng khí tới gần? Ai, ta cái này tà vương xưng hào hù dọa một chút người khác vẫn được. Nào dám tại sư huynh mặt trước khoe khoang. Lão bát nói ra, Tư Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Không khỏi có một ít hối hận khuyên hắn rời đi Kim Đình Sơn. Cái này ngu xuẩn quá cản trở. Thấy thời gian không còn sớm, nói ra, từ nay về sau, ngươi phải cùng Diễn Nguyệt Cung đoạn tuyệt quan hệ. À, vì sao? Diệp Thiên Tâm xuất chính đạo tu hành giả bao vây sư phụ. Thảm bại, Diễn Nguyệt Cung lại không ra một người. Ngươi cho rằng những người tu hành kia thế lực sau lưng hội nghĩ như thế nào? Lão bát gật gật đầu nói ra, minh bạch, nói đến đây, Tư Vô Nhai than nhẹ một tiếng, nói ra. Còn có nơi đó trận pháp, thừa dịp sư phụ truy kích lục sư tỷ thời điểm, ta làm đơn giản kiểm tra, phát hiện trận văn không đúng. Trận văn không đúng, nếu như ta đoán không sai, hẳn là Chiêu Nguyệt sư tỷ lâm trận lùi bước. Tư Vô Nhai nói ra, Chiêu Nguyệt sư tỷ cũng tại, Tư Vô Nhai gật gật đầu nói ra, Chiêu Nguyệt sư tỷ rời đi Kim Đình Sơn thời điểm, ta liền đạt được tình báo, nàng đi Diễn Nguyệt Cung, dùng Lục sư tỷ tính tình, thế tất hội lôi kéo Ngũ sư tỷ. Chiêu Nguyệt sư tỷ là thôi động cái kia trận pháp nhân tuyển tốt nhất. Chấm ngoặc kép, lời này nghe được lão bát sửng sốt một chút. Còn có, cái kia thần đình cảnh tu vi Phan Trọng, là Tịnh Minh đạo phản đồ, chỉ học tam âm thức, khổ hàn chi thể, Lục sư muội khống chế người này, với tư cách dẫn xuất tiểu sư muội pháo hôi, Tịnh Minh đạo sợ là không cam tâm. Kia Vương Phú Quý đâu? Lão bát hỏi, nói đến đây, Tư Vô Nhai ha ha nói, kia đại khái chính là Lục sư muội chỗ cao minh đi. Vương Phú Quý bản danh Thẩm Uyên, là đương kim đại viêm hoàng đế Ngọc Phi nương nương tọa hạ cao thủ. Vị này Ngọc Phi chính là năm đó đại viêm hoàng đế cưới Tây vực vương phi muội muội. Cái này, chấm ngoặc kép, lão bát nghĩ tới, kia Tây vực vương phi liền chết bởi sư phụ chi thủ. Nói nhỏ chuyện đi, sư phụ cử động lần này sẽ khiến đại viêm hoàng đế không nhanh. Nói lớn chuyện ra, khả năng hội bốc lên lưỡng quốc phân tranh. Đến lúc đó, ân oán cá nhân việc nhỏ, nước chi chiến sự dân chúng lầm than chuyện lớn. Tư Vô Nhai nói ra, trừ cái đó ra, kia 15 tên thần đình cảnh tu hành giả, đến từ đại viêm Nam Bộ Tam Tông. Năm đó cái này Tam Tông địa giai trở xuống vũ khí, đều bị sư phụ thiên giai binh khí hủy đi. Thù này Tam Tông một mực chưa báo, hiện tại thù cũ chưa giải, lại kết thù mới. Ngươi để Tam Tông nghĩ như thế nào? Lục sư tỷ lại có kế sách như thế? Chư Hồng cộng có chút không dám tin tưởng, liền liền chính hắn cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Tư Vô Nhai lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, đáng tiếc, cho dù tốt âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều không có ý nghĩa. Diệp Thiên Tâm sợ là thế nào cũng không nghĩ tới, sư phụ lão nhân gia ông ta có thể không gián đoạn sử dụng thiên lý truy. Tin đồn xích sắc phi liễn cùng tránh thoát nguyên thần kiếp cảnh tốc độ cao nhất truy kích. Cũng không biết là thật là giả. Một màn kia màn đại thần thông thuật, thật sự là phá vỡ hắn nhận biết. Để hắn nghi ngờ hơn là, sư phụ lão nhân gia ông ta phương thức chiến đấu cực giảng tốc độ. Cơ hồ không cho Diệp Thiên Tâm thể hiện rõ kế hoạch cơ hội. Cái gì đại viêm hoàng đế? Cái gì Ngọc Phi? Cái gì Tịnh Minh đạo? Tam Tông? Trước bắt ngươi lại nói. Lão bát đột nhiên nói, không được, người trại chủ này ta không làm, yêu ai ai làm, ta phải hồi hương hạ, ta muốn về quê quán, ta chơi không lại ngươi nhóm, ta còn không trốn thoát sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nắm lấy Diệp Thiên Tâm, nhìn thấy Thanh Dương đỉnh núi, bạch trạch lấp lóe quang hoa cùng khí tức, liền lao xuống dưới. Lục Châu rơi trên Kim Đình Sơn thời điểm, liền nhìn thấy Tiểu Diên Nhi cưỡi bạch trạch bay tới. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi kêu lên, nhìn thấy sư phụ bên cạnh Diệp Thiên Tâm, lại là nhất kinh. Sư tỷ, phi phi, người mới không phải sư tỷ ta đâu. Kẻ phản bội, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm gian nan mở to mắt, đan điền khí hải vỡ vụn, để nàng rất khó có tốt trạng thái. Toàn bộ người giống như ỉu xìu đồng dạng, phảng phất hồn ném như vậy. Diên Nhi, coi trọng nàng, Lục Châu cầm trong tay Diệp Thiên Tâm đẩy ra. Đồ Nhi tuân mệnh, thời gian vừa vạn, đỉnh phong thể nghiệm tạp hiệu quả biến mất. Lục Châu bình phục hạ tâm tình, cấp tốc thích ứng trước mắt trạng thái. Có lẽ là nhìn ra một chút mánh khóe, Diệp Thiên Tâm khanh khách giễu cợt, nghĩ không ra đường đường lão ma đầu, cũng sẽ có chật vật thời điểm. Tiểu Diên Nhi cãi lại nói, người biết cái gì, sư phụ lớn tuổi, nghỉ ngơi một chút không được. Đột nhiên lại ý thức được tự mình nói sai. Tiểu Diên Nhi lập tức nói lầm bầm, sư phụ, Đồ Nhi không phải ý kia. Chấm ngoặc kép, Lục Châu khoát khoát tay. Không sao, Diệp Thiên Tâm mỉm cười nói, ta nếu là ngươi, liền lập tức chạy về Kim Đình Sơn. Ngươi không phải nói, chỉ cần có ngươi ở một ngày, liền không ai dám cưỡi tại Kim Đình Sơn trên đầu. Ha ha, đáng tiếc, Kim Đình Sơn hôm nay liền đổi chủ. Ngươi nói hưu nói vượn. Tiểu Diên Nhi cả giận nói. Còn có, Người giết chết Vương Phú Quý chính là đương kim Ngọc Phi nương nương tọa hạ cao thủ. Kia 15 tên thần đình cảnh cũng là đại viêm nam bộ tam tông môn đồ. Sư phụ à sư phụ, có hay không hối hận đối ta hạ thủ? Đừng quên, ta Diễn Nguyệt cung còn có 1000 tên tỉ muội, nếu ta không quay về, bọn nàng thế tất hội liên hợp hoàng thất cùng đại viêm nam bộ tam tông cộng đồng đối phó Kim Đình Sơn. Diệp Thiên Tâm cảm thấy dễ chịu nhiều, tối thiểu nội tâm nhẹ nhàng vui vẻ không ít. Thanh âm của nàng trở nên rất nhạt rất nhẹ, ánh mắt lại trở nên cứng cỏi. Người nếu hối hận, kia liền thả ta đi. Tối thiểu nhất, ta vẫn là Diễn Nguyệt cung chủ nhân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.